Vô thượng tiên đế, chương 38, 38, chờ đó cho tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới tu tiên, Trịnh Sở từng giúp cho một thiếu niên mệnh Phạm Cô Tinh thay đổi vận mệnh. Với sự giúp đỡ của Trịnh Sở, thiếu niên kia đã nghịch chuyển số mệnh, trở thành một giáo chủ. Nghe Trịnh Sở nói vậy, Hứa Thanh Vân cảm thấy anh đang gạt mình cho nên chỉ lãnh đạm nói. Đã là thời đại nào rồi? Đừng mê tín như vậy chứ. Nói xong cô còn cau mày nói thêm. Sau khi thuê lại quán và chi ra thêm nhiều khoản cần thiết thì không còn được bao nhiêu tiền. Lấy cả tiền tiết kiệm của tôi chắc cũng không đủ dùng. Tình trạng bên trong quán đã hư hao rất nhiều. Những thiết bị bên trong chắc chắn cũng chẳng thể sử dụng được nữa. Tiền sửa chữa, mua thiết bị mới, mua nguyên liệu nấu ăn. Cộng lại cũng là một khoản không hề nhỏ. Trịnh Sở thấy Hứa Thanh Vân nhíu mày thì chỉ cười nói. Mọi chuyện cứ giao cho tôi. Cô cứ lo nấu ăn thật ngon là được. Nói xong anh liền bước ra khỏi quán. Dù sao anh cũng không biết gì về việc mở quán ăn. Với khả năng của Hứa Thanh Vân thì chỉ cần đưa cho cô đủ tiền là cô liền có thể sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Trịnh Sở vừa bước ra khỏi quán thì đã gặp phải Chu Minh. Lúc này Chu Minh đang hai tay ôm hai cô gái trang điểm đậm và ăn mặc gợi cảm. Ngay lúc Chu Minh nhìn thấy Trịnh Sở, tâm trạng vui vẻ của cậu ta liền biến mất. Thay vào đó là lửa giận lập tức bùng lên. Thằng nhóc thối tha, tao tìm mày lâu như vậy. Không ngờ lại gặp mày ở đây. Chu Minh buông hai cô gái trong tay ra. Siết chặt nắm đấm làm phát ra những tiếng kêu răng rác. Ngày hôm qua cậu ta đã phái người nhà họ Chu tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm được tung tích của Trịnh Sở. Cuối cùng thậm chí ngay cả tên của Trịnh Sở cậu ta cũng không biết. Chỉ nhớ được ngoại hình của anh. Chỉ dựa vào việc nhớ được ngoại hình thì thật sự rất khó để tìm kiếm được một người. Hai cô gái trang điểm đậm thấy Chu Minh tỏ ra tức giận khi gặp Trịnh Sở thì liền trêu tức nói. Cậu Chu, cái tên này dám chọc giận anh. Chẳng lẽ không muốn sống ở thành phố Giang Nam này nữa sao? Cái tên này đúng là có mắt như mù. Ngay cả cậu Chu cũng dám khiêu khích. Đúng là không biết sống chết. Chu Minh bật cười ha hả. Liếc nhìn Trịnh Sở nói. Tao không biết tại sao anh báo lại tỏ ra e ngại mày nhưng hôm nay anh báo không có ở đây thì mày chết chắc rồi. Trịnh Sở nghe Chu Minh nói vậy thì vẫn bình thản nói. Ồ, con mợ mày. Chu Minh cực kỳ tức giận, cảm thấy chữ ồ mà Trịnh Sở vừa nói chính là muốn sỉ nhục mình. Cậu ta bước nhanh đến chỗ Trịnh Sở, giơ nắm đấm đánh mạnh vào đầu Trịnh Sở. Hai cô gái trang điểm đậm hai bên nhìn thấy Chu Minh xông lên thì liền nhếch mép nhìn Trịnh Sở, cho rằng chỉ có kẻ ngu ngốc như anh mới đi gây thù chuốc oán với Chu Minh. Trịnh Sở nhìn nắm đấm của Chu Minh càng lúc càng gần, nét mặt bình thản. Chỉ chậm rãi giơ tay phải ra. Tay phải của Trịnh Sở đã nắm chặt lấy cổ tay của Chu Minh. Sắc mặt Chu Minh tái nhợt vì đau. Mồ hôi lạnh đổ ròng ròng sau lưng. Chu Minh bị giữ tay phải thì ngay lập tức tung ra một quyền tay trái đánh về phía đầu Trịnh Sở. Rất muốn đánh Trịnh Sở tàn phế. Trịnh Sở hoàn toàn không cho Chu Minh cơ hội ra tay. Tay phải của anh chỉ dùng một lực rất nhỏ nhưng đã khiến cho tiếng răng rắc chói tai vang lên. Xương tay của Chu Minh đã nứt. Cơn đau đớn thấu xương khiến cho nước mắt của cậu ta chảy ròng ròng. Trịnh Sở giơ chân phải đá vào bụng Chu Minh khiến cho cậu ta bay ra xa rồi hộc máu giàn giụa. Hai cô gái ban đầu còn nghĩ rằng Trịnh Sở sẽ bị Chu Minh đánh bầm dập. Cuối cùng, nhìn thấy Trịnh Sở dễ dàng đánh Chu Minh đến sống dở chết dở. Cả hai người đều vô cùng hoảng sợ. Sắc mặt tái nhợt, anh dám hành hung cậu Chu. Hậu quả nghiêm trọng lắm đó. Anh mau chạy ngay đi. Chúng tôi có thể giả bộ không nhìn thấy. Trong lòng bọn họ hết sức sợ hãi. Chỉ mong Trịnh Sở sẽ nhanh chóng rời đi. Đừng tấn công bọn họ. Trịnh Sở không hề để ý đến hai cô gái này. Anh vừa định xoay người rời đi thì liền nghe thấy tiếng của Chu Minh truyền đến. Mày dám ra tay với tao? Mày rất là can đảm đó. Vừa nói cậu ta vừa chịu đựng cơn đau dữ dội mà bò dậy. Từ dưới đất đứng lên. Dữ tợn nói. Hôm nay Trần Đại Sư trở về. để tao xem mày còn dám ngông cuồng như vậy nữa hay không. Bây giờ mày mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tao. Có khi tao sẽ xem xét tha cho mày một đường sống. Chỉ đánh gãy tay chân mày thôi. Trịnh Sở nghe Chu Minh nói vậy thì liền bước tới chỗ Chu Minh. Chu Minh nhìn thấy Trịnh Sở đang đi về phía mình thì tưởng rằng anh đã biết sợ cho nên liền cười gằn nói. Bây giờ mày đã biết sợ rồi sao? Mau quỳ xuống dập đầu cầu xin tao đi. Trịnh Sở bước đến bên cạnh Chu Minh. Giơ chân đá vào ngực cậu ta thêm một cái rồi nói. Mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với tao như vậy? Chu Minh lại bị Trịnh Sở đá thêm một cước. Máu lại trào ra từ miệng. Chật vật nói. Mày là cái thá gì mà tao lại không dám nói chứ? Nói xong cậu ta lại cầm điện thoại di động lên ấn số. Trịnh Sở không ngăn cản, chỉ đứng yên lặng nhìn cậu ta ấn số gọi. Anh thật sự muốn xem thử Trần Đại Sư mà Chu Minh luôn miệng nhắc đến có gì lợi hại. Bác, Trần Đại Sư bây giờ đang ở đâu? Cháu đang đi trên đường thì bị kẻ khác hành hung. Chu Minh nói với giọng điệu giống như vừa bị ức hiếp đến mức không thể chịu đựng được nổi. Chu Trang Tiêu nghe Chu Minh nói vậy thì liền tức giận nói. Là tên khốn kiếp nào dám ức hiếp người nhà họ Chu? Không biết nhà họ Chu chúng ta có Trần Đại Sư đứng sau hay sao? Ông ta rất tức giận, cho rằng có kẻ biết Trần Đại Sư đã đến cho nên cố ý khiêu khích nhà họ Chu. Cháu không biết tên của hắn ta nhưng bây giờ hắn ta vẫn đang ở đây nhìn cháu bằng ánh mắt rất ngông cuồng. Bác mau gọi người đến giúp cháu đi. Chu Minh nói như sắp khóc. Chu Trang Tiêu tức giận nói. Cháu cứ chờ đó, bác sẽ dẫn người tới ngay. Sau khi Chu Minh cúp điện thoại, cậu ta nhìn Trịnh Sở với ánh mắt trêu tức rồi nói. Nhóc con, mày có bản lĩnh thì đừng chạy. Đứng đó chờ người của tao tới. Được. Trịnh Sở thấy Chu Minh quá kiêu căng ngạo mạn. Nếu không dạy cho cậu ta một bài học thì nói không chừng sau này Tạ Phi Phi sẽ gặp nạn. Ngay sau đó, một chiếc Audi A7 màu đen đã chạy tới. Chu Trang Tiêu diện một bộ vest đắt tiền bước xuống xe cùng ba vệ sĩ mặc đồ đen. Cách chương.